CP này tôi ship từ nhỏ đến lớn. Chương 14:14, Minh Trầm để có vốn cưới vợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin nhắn SMS thứ 3 được gửi cho Hình U trực tiếp khiến khách mời tại hiện trường và người xem ngồi trước màn hình phải trố mắt sững sờ. Mọi người đều biết Hình U chọn sủi cảo do Minh Trầm làm. Vậy nên danh tính của người gửi tin nhắn đã được xác định. Không chỉ vậy, thậm chí Minh Trầm còn trực tiếp tiết lộ trên chương trình rằng lần đầu tiên anh xuống bếp là có liên quan đến Thanh Mai. Bởi vậy mới nói CP Thanh Mai Trúc Mã này ngọt ngào lắm. Cho đến hiện tại, Hình U 3 tin, Hạ Úy Lam 1 tin. 4 khách mời nam đã bỏ hết số phiếu. Về phía các cô gái, họ đã biết Tô Mông Mông gửi tin nhắn cảm ơn đến Hứa Hàn Thiên vì món bít tết. Vậy nên chỉ còn lại nội dung tin nhắn của Hình U và Hạ Úy Lam vẫn chưa công bố. So với 3 tin nhắn cạnh tranh lúc nãy, mọi người càng mong chờ nội dung của 2 tin nhắn còn lại hơn. Một người là bạn gái tin đồn, một người là Thanh Mai Trúc Mã. Có lẽ nào đều gửi cho Minh Trầm. Quá trình trao gửi tin nhắn SMS, yêu thương, vẫn tiếp tục. Minh Trầm, bạn nhận được một tin nhắn. Rất vui vì được làm việc cùng nhau một lần nữa. Làm việc cùng nhau, mọi người đều biết anh và Hạ Úy Lam đã quay phim trong cùng một đoàn phim cách đây không lâu. Những lời này cũng rất phù hợp với giọng điệu của Hạ Úy Lam. Chỉ còn một cái cuối cùng. Khán giả im lặng không một tiếng động. Tất cả đều dựng tai lắng nghe. Giọng nói qua micro lại vang lên lần nữa. Ôn Tuấn, bạn nhận được một tin nhắn. Một ai cần mặt cười. Lời vừa dứt, hầu như ánh mắt của mọi người đều lập tức tập trung vào một người. Độ cong nơi khóe môi của Minh Trầm vẫn không giảm đi. Nhưng ý cười trong mắt đã hoàn toàn biến mất. Nhất thời, đáy mắt bắn ra những tia lạnh lẽo. Hình U ngồi trước bàn cầm cốc nước lên nhấp một ngụm như không có gì xảy ra. Đến mí mắt cũng chả buồn nâng lên. Không biết là do không thèm để ý hay là do chột dạ không dám đối mặt. Một loạt hành động này nằm ngoài dự đoán của mọi người. Bọn họ điên cuồng ship CP Thanh Mai Trúc Mã. Đột nhiên phát hiện sự tương tác của CP không đến từ hai phía. Thật đúng là đau con mẹ nó lòng. Không có nội dung mà chỉ để ai cần mặt cười là có ý gì dậy y. Mị cảm thấy hoa mắt chóng mặt ù tai đầu óc quay cuồng. Ngàn lần không ngờ tới Hình U sẽ gửi tin nhắn cho Ôn Tuấn. Người mà em ấy hầu như không giao tiếp. Mọi người vò đầu bứt tai ngẫm lại. Điểm giao nhau duy nhất giữa hai người là lúc Ôn Tuấn đề nghị giúp cô xách vali trước cửa biệt thự. Lẽ nào vì chuyện này mà Hình U có ấn tượng sâu sắc với Ôn Tuấn? Mặc dù tôi không nghĩ đến việc chèo thuyền hai người này, nhưng hành động này của Hình U đúng thật là không ngờ đến. Vậy là Minh Trầm không được coi trọng sao? Người ta căn bản không để tâm đến món ăn anh làm. Đây, chắc anh tôi đau lòng lắm. Sau khi trao gửi tin nhắn, yêu thương, xong, tiếp theo sẽ là khoảng thời gian tự do hoạt động của khách mời. Sau màn truyền tải nội dung tin nhắn đầy căng thẳng và kích thích vừa rồi, bầu không khí tại hiện trường trở nên vi diệu. Tổng cộng có 7 người. Ngoại trừ một số thông tin rõ ràng lúc sau, thì họ gần như không cần đoán cũng biết người gửi là ai. Những hành động đặc biệt mà Minh Trầm dành cho Hình U mọi người đều rõ như ban ngày. Nhưng cô lại cố tình gửi tin nhắn cho người không có khả năng nhất là Ôn Tuấn. Như thể đang khéo léo từ chối sự ưu ái của Minh Trầm. Mà quan trọng nhất chính là, một trong 3 tin nhắn mà Hình U nhận được lại có liên quan đến âm nhạc. Cái này ngoại trừ Minh Trầm, thì Phó Diệc Bạch và Ôn Tuấn cũng rất am hiểu về âm nhạc. Ban đầu đều nghĩ là Phó Diệc Bạch, nhưng hiện tại tình thế đã đảo ngược. Nói không chừng là Ôn Tuấn cũng nên. Dù sao tin nhắn duy nhất mà Hạ Úy Lam nhận được chỉ có thể chứng minh rằng khách mời nam đó quen biết Hạ Úy Lam. Nói lời khen ngợi người khác, Phó Diệc Bạch và Ôn Tuấn cũng đều có thể. Tô Mông Mông không chịu được sự tẻ nhạt, sờ sờ cánh tay mình rồi nói. Hiện tại vẫn còn sớm, mọi người có đề xuất hoạt động nào không? Ông vua cổ động Ôn Tuấn phụ họa theo. Hôm nay mọi người mới gặp nhau, có lẽ còn chưa quen. Chỉ bằng chúng ta tâm sự, những người khác không có phản đối. chỉ là nhất thời không nghĩ ra được nội dung gì. Ôn Tuấn mở miệng hỏi, tại sao mọi người lại tham gia chương trình này? Tô Mông Mông trả lời không chút do dự, em thì là do vận khí tốt. Cách đây không lâu có quay một vlog, rồi đột nhiên được nhiều người biết đến. Sau đó là nhận được thư mời từ tổ tiết mục, Bòi Thẳng Thắn Phó Diệc Bạch. Vì có trong lịch trình nên mới đến. Hứa Hàn Thiên tích chữ như vàng. Trải nghiệm thử, khiêu chiến. Hạ Úy Lam nhoẻn miệng cười. 2 năm gần đây bận rộn quay phim. Đột nhiên có một show truyền hình độc đáo mới lạ nên muốn đến xem thử. Cũng nhân cơ hội thả lỏng bản thân. Mọi người đều đang trả lời lý do, nhưng xem ra có người vẫn duy trì trạng thái người ngoài cuộc. Ôn Tuấn như một NPC, tận tâm dẫn dắt. Minh Trầm, còn cậu thì sao? Non, player character, viết tắt, NPC hay nhân vật không phải người chơi, là một nhân vật trong các trò chơi mà những người chơi không thể điều khiển được. Nhiệm vụ của mỗi NPC là hỗ trợ người chơi trong cách thức chơi, cung cấp nhiệm vụ trong trò chơi. Minh Trầm cụp mắt xuống, nhìn thoáng qua người ngồi bên cạnh, thản nhiên đáp, đưa quá nhiều, một câu trả lời không đầu không đuôi. Mọi người đều ngẩn người, tò mò nhìn sang, chấm, cái gì? Minh Trầm ngước mắt, khóe môi hơi cong lên. Bọn họ tìm tôi, nói cho tôi tiền. Ôn Tuấn như nghe được câu chuyện cười của Nam, căn bản là không tin. Cho cậu tiền thì cậu tham gia, cậu thiếu tiền sao? Minh Trầm lười biếng dựa vào ghế sofa, thiếu chứ, bình luận trên màn hình bay vèo vèo. Lừa ai vậy hả? Trước đây có biết bao nhiêu người cầu xin anh xuất hiện trên show truyền hình, nhưng anh đều không thèm nhìn lấy một cái. Nhiều nhất cũng chỉ là 2-3 lần tham gia cao đao giao thừa. Đang ở đỉnh cao sự nghiệp mà nói thiếu tiền. Ai tin? Bọn họ không tin. Nhưng Phó Diệc Bạch tin. Cậu ta vội vàng ném cái gối đang ôm trong lòng sang một bên rồi hỏi. Anh Trầm, anh kiếm tiền làm gì thế? Chỉ vì công cuộc dạy học trong phòng bếp mà Phó Diệc Bạch đã đơn phương thành lập tình anh em kiên cố không gì phá vỡ nổi với Minh Trầm. Minh Trầm cử động ngón tay, ngẩng đầu lên đối mặt với máy quay. Mọi nhất cử nhất động, thậm chí là mọi biểu cảm của anh đều được người xem nhìn thấy rõ ràng. Bọn họ nghe thấy ngôi sao hàng đầu giới giải trí có hàng chục triệu fan bạn gái. Trả lời một cách hợp tình hợp lý, để có vốn cưới vợ. Fan bạn gái, xem idol là người yêu của mình, tự xích, quay quay bản thân với idol và cự tuyệt tất cả các couple hay xì căng đan tình ái có dính líu đến. Bạn trai, Hình U vốn đang uống nước thì bị câu nói của anh làm ho sặc sụa. Cô nhanh chóng đặt cốc nước xuống, cầm lấy tờ khăn giấy mà người bên cạnh đưa cho, sau đó lau vết nước bên môi, nhìn thoáng qua Minh Trầm. Hình U vuốt cổ mình rồi ho khan 2 tiếng. Cảm ơn, cẩn thận một chút, người đàn ông vừa rồi vẫn còn lười biếng ngả người ra sau. Lúc này đã ngồi thẳng dậy, thậm chí còn có xu hướng nghiêng người về phía trước. Một lời dặn dò dịu dàng bất ngờ thốt ra khiến người ta có chút không thích ứng kịp. Hình U nghĩ, chắc là muốn duy trì hình tượng mà mình đã thiết lập trước ống kính. Đáng tiếc là cô còn chưa kịp nhuận giọng. Người đàn ông ngồi bên cạnh đột nhiên mở miệng nói. Câu trả lời của tôi dọa người lắm mà, bàn tay ở giữa không trung run lên. Trong đầu Hình U chợt hiện lên đoạn đối thoại của cô gái và chàng trai. Cô mím môi, khóe miệng hơi nhếch lên. Quay đầu cười khẩy với Minh Trầm. Sau đó duỗi tay đẩy chiếc cốc ra. Tôi chỉ không cẩn thận bị sặc mà thôi. Mọi người, thật sự không xem chúng tôi là người ngoài. Đoạn đối thoại không để ai vào mắt này kích thích một số người. Ôn Tuấn nhanh chóng chuyển đề tài. Tiểu U thì sao? Tại sao lại đến tham gia chương trình này? Hình U nhất thời nghẹn lời. Câu hỏi hay đấy, nhưng cô vẫn chưa kịp bịa ra kịch bản. Tất cả mọi người đều đã trả lời nên cô không thể không nói. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không tìm được lý do thích hợp. Vì vậy dứt khoát nói. Tôi là được người khác giao phó. Phó Diệc Bạch tò mò, câu này có nghĩa là gì? Câu hỏi phía trước còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận thì lại tiếp tục nhận được câu hỏi khác. Hình U vô thức chống tay xuống ghế, đệm ghế sofa lạnh lẽo hơi lõm xuống. Đột nhiên, cô bị chạm nhẹ một cái. Theo phản xạ có điều kiện mà thẳng lưng lên. Ở một góc mà ống kính không thể bắt được. Một ngón tay ấm áp nhảy lên mu bàn tay của cô. Sau đó ấn nhẹ vào ngón út cô. Hơi ấm từ đầu ngón tay như một dòng điện truyền thẳng vào kinh mạch. Cũng không biết chạm đến dây thần kinh nào trong cô. Khiến cô thốt ra một câu mà chẳng kịp suy nghĩ. Đạo diễn nói nếu tôi tham gia chương trình thì sẽ trả gấp đôi. Với cả giúp cậu ta kiếm vốn cưới vợ. Cách chương.